Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 643. Góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ thấy chỗ ở quầy lễ tân bên cạnh piano. Cô gái trẻ ban nãy cười nói. Xin hỏi cô Đường Tư Vũ có ở đây không? Đường Tư Vũ đột nhiên được gọi tên. Lập tức có chút kinh ngạc ngắng đầu. Cô gái kia cũng nhận ra cô. Cô ấy cười nói. Vừa rồi có một quý ông viết cho tôi một tờ giấy. Muốn mời cô lên sân khấu đánh một bài. Xin hỏi cô có bằng lòng không? Đường Tư Vũ vừa sửng sốt lại vừa mừng rỡ. Sau đó ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện. Hình Liệt Hàn làm vẻ mặt hờ hững. Đúng vậy, anh đã viết tờ giấy kia. Đường Tư Vũ cười cười rồi gật đầu đứng dậy. Bởi vì khí chất tao nhã của cô, các khách mời có mặt đều mong chờ mà biểu diễn. Cô gái trẻ kia ngồi sang một bên. Đường Tư Vũ nói lời cảm ơn với cô ấy. Sau đó ngồi trước cây đàn piano. Trời sinh cô có một đôi tay để đàn piano. Trắng nõn thon thả, sáng bóng như ngọc. Cô gái kia cũng phải hâm mộ. Đường Tư Vũ nhẹ nhàng nhấn một nốt. Nhạc và thử âm thanh của đàn piano. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên. Ngón tay thon dài của cô nhảy lên một cách điêu luyện. Một chuỗi nhạc tự nhiên vang lên khắp nhà hàng. Những người khác cũng nín thở. Đắm chìm trong tiếng đàn của cô. Một tia tự hào thoáng qua trong mắt Hình Liệt Hàn. Đây là người phụ nữ của anh. Anh cảm thấy vô cùng tự hào. Cô gái bên cạnh không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cô cho rằng tiếng đàn piano của mình cũng hay. Nhưng lúc này, bản nhạc trong tay Đường Tư Vũ giống như của Beethoven lúc còn sống. Cực kỳ hoàn hảo, tiếng đàn dừng lại, tiếng vỗ tay không ngót. Đường Tư Vũ mỉm cười làm hành động cảm ơn rồi trở về vị trí của mình. Hình Liệt Hàn ở phía đối diện nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Đàn rất hay, hơi ngượng tay. Về nhà còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Đường Tư Vũ cảm thấy mình phải cố gắng hơn. Từ nhà hàng đi ra, Đường Tư Vũ cùng anh đến công ty. Hình Liệt Hàn xử lý công việc. Cô lẳng lặng làm bạn bên cạnh anh. Công ty của Hình Nham. Sau mấy ngày Mộ Phi yên tĩnh chờ đợi thì đột nhiên lại gây áp lực với Hình Nham. Khiến Hình Nham vô cùng hoảng hốt. Chiều hôm đó, ông ta bèn tổ chức họp báo, đưa ra tin tức rằng ông ta đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Công ty sắp được tập đoàn Mộ Thị thu mua. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, toàn bộ giới kinh doanh đã bị sốc. Công ty của Hình Nham vậy mà đã bị tập đoàn Mộ Thị thu mua rồi. Rất nhiều người biết rõ, tập đoàn Mộ Thị căn bản không có hứng thú nuốt chừng công ty của ông ta. Nhưng mà ngay cả bản thân Hình Nham cũng đã đứng ra nói vậy rồi. Cho dù mọi người bên ngoài có kinh ngạc đến mức nào thì đây là sự thật. Hàn Dương lo lắng đến mức không kịp gõ cửa. Anh vừa nhìn thấy đoạn video. Nhận được tin tức này liền vội vàng chạy vào. Anh Hình, có một tin tức mà anh phải xem. Hình Liệt Hàn đưa tay cầm lấy chiếc iPad mà cậu ta đưa cho. Đây là video do chính Hình Nham phát hành. Trong video nhìn ông ta rất không ổn. Có thể thấy trạng thái tinh thần của anh ta không được tốt lắm. Trong video có đoạn ông ta rất tiếc nuối và mệt mỏi thông báo rằng công ty của ông ta sắp bị mua lại bởi tập đoàn Mộ Thị. Ông ta muốn nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Sau khi Hình Liệt Hàn xem xong đoạn video này, khuôn mặt tuấn tú lập tức u ám. Việc này xảy ra quá đột ngột khiến anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hình Nham, người mà anh biết là người đầy tham vọng và không ngừng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Mình, làm sao ông ta có thể đột ngột đồng ý thu mua chứ? Anh đoán rằng tin tức về bệnh tình của Hình Nham là giả. Trong đó có bí ẩn khác. Đường Tư Vũ cũng nghe thấy tin tức trong video. Cô vẫn chưa lên tiếng. Trong lòng cũng rất kinh ngạc. Mộ Phi vậy mà lại có năng lực thu mua công ty của Hình Nham. Anh Hình, có cần kiểm tra không? Kiểm tra, Tôi muốn biết lý do cụ thể tại sao Hình Nham lại làm như vậy. Hình Liệt Hàn không tin rằng Hình Nham sẽ làm như vậy. Hoặc là ông ta có nhược điểm nằm trong tay Mộ Phi. Không thể không giao công ty ra. Hoặc là ông ta và Mộ Phi đã đi đến hợp tác. Cách chương.